Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Câu chuyện thứ nhất, bắt trộm. Trộm, nhà có trộm bà con ơi, bắt lấy nó. Ông Tú cầm chiếc chổi quét nhà, lao vội ra ngõ, vừa chạy vừa hô lớn. Mấy người làng xóm cũng vội vàng mở cửa xem tình hình thế nào. Bà Nhung ở sát nhà ông Tú đang ngồi trong toilet, nghe thấy tiếng hô bắt trộm cũng hốt hoảng kéo cái quần lên để chạy vội ra xem. Bất chợt bà quay vào trong nhà với luôn con dao phay làm vũ khí. Vừa nhìn thấy ông Tú, bà đã hỏi dồn dập: "Đâu, có đứa nào tóm được nó chưa? Có mất gì không?" Ông Tú thở hổn hển chống cái chổi xuống mặt đất, miệng vẫn còn lẩm bẩm, mặc cho những câu hỏi của người hàng xóm đứng vây quanh: "Mẹ bố tiên sư nhà mày, ông mà tóm được mày thì ông chọc cho mày thọt lính tận cổ." Bà Nhung lạch bạch thân hình béo tròn của mình, chạy ra đầu ngõ, hết nhìn lên lại nhìn xuống, quay lại nói với ông Tú: "Thế có mất cái gì không? Gớm ông hét to quá, làm tôi chưa có giải quyết xong." Đã bình tĩnh trở lại, ông Tú bắt đầu kể: "Tôi đang nằm nghe cải lương Lan và Điệp, tự nhiên tôi thấy một bóng người đi vào trong nhà. Nhìn thấy tôi là nó bỏ chạy, tôi đuổi theo mà không có kịp. Nó nhanh như là một con ma chơi vậy. Chắc là chưa kịp thón cái gì đâu, quên không có đóng ngõ một cái là trộm nó đã mò vào rồi, chết thật." Ông Nhân nghe như vậy, vội sờ tay vào trong túi quần, moi ra một chùm chìa khóa, rồi cũng ngó về cửa nhà mình cho yên tâm. Thời buổi bây giờ sợ thật, một mét vuông mà có đến mấy chục thằng ăn cắp. Sắp Tết rồi nên là bọn nó lộng hành lắm, toàn cái bọn đói ăn cả. Tốt nhất là cứ đi đâu thì cũng phải khóa hết cửa vào cho nó yên tâm. Ông Nhân và bà Nhung từ trước đến giờ vốn không ưa nhau. Nghe ông Nhân nói như vậy, bà tranh thủ cạnh khóe: "Ông Nhân nói đúng đấy, nhưng mà có khóa thì cũng bẻ được hết. Mấy cái khóa rẻ tiền nhà ông thì dọa được ai. Nhà bà Thu ở tổ 12 kia kìa, đi ăn đám thượng thọ, bị chúng nó mang cả cái ô tô tải và chở hết đồ ra mà cũng có ai biết đâu. Về đến nhà trống trơn, chẳng còn cái mẹ gì ngoài cái đôi dép tổ ong cả." Biết mình bị nói đều, ông Nhân nói: "Vâng, khóa nhà tôi và khóa nhà bà thì cùng hãng với nhau. Nhà tôi mà bị làm sao thì nhà bà cũng chả kém." Ông Tú nhìn bà Nhung tỏ vẻ nghi ngờ: "Bà cứ nói quá, ăn cắp thì nó phải lén lút, ai lại mang cả ô tô tải vào rồi lại khuân hết đồ đạc đi, còn hàng xóm láng giềng nữa chứ." Thấy ông Nhân cũng gật gù với ý kiến của ông Tú, bà Nhung biết là họ tỏ rõ thái độ không tin mình. Bà để con dao xuống dưới đất rồi ngạc nhiên hỏi lại: "Ồ hay thế, chẳng nhẽ rằng hai ông bà tôi nói điêu?" Ông Nhân cười ngạt: "Bà nói cứ như trong phim vậy, ăn cắp cái gì mà đi bằng cả ô tô như vậy?" Bà Nhung phủi hai tay vào nhau, nét mặt rất nghiêm túc: "Thế thì nó mới thành chuyện. Chúng nó thấy nhà đi vắng cả, giả vờ là dịch vụ dọn nhà. Hàng xóm cứ tưởng nhà bà ấy có ý định chuyển nhà đi nơi khác, nên là có ai nghi ngờ gì đâu. Thậm chí là có mấy người trong xóm còn giúp bọn nó khuân đồ lên xe. Khổ thân cái bà Thu, giờ nhìn ra như con lạc đà vì tiếc của. Báo công an rồi nhưng mà chưa biết là có bắt thủ phạm không." Ông Nhân thở thẫn khi nghe bà Nhung nói như vậy. Bỗng nhiên ông câu mày nhìn lại mọi người: "Vậy thì xóm mình phải hết sức đề cao cảnh giác. Tôi đề nghị như thế này. Ngõ nhà chúng ta có bốn nhà sát nhau. Khi mà một trong bốn nhà bị trộm nó mò vào thì cứ hô lên thật to, các nhà còn lại sẽ ập ra chặn lại. Kiểu gì thì cũng phải tóm được nó. Chả lẽ là mấy cái nhà hợp sức lại mà lại thua mấy cái thằng ăn cắp sao?" Ông Tú nói thêm: "Tôi là tôi ghét nhất cái thói trộm cắp, cứ phải làm sao tóm được nó rồi nện cho nó một trận rồi mới đưa ra đồn công an." Dường như cũng ủng hộ ý kiến của ông Tú, bà Nhung cúi xuống với con dao phay lên khua khoáng nói: "Tôi mà tóm được nó thì con dao này sẽ xin nó một ít tiết canh. Hèn nào mà dạo này tôi thấy nhiều cái đối tượng lạ mặt cứ lởn vởn ở cái ngõ nhà mình. Cái loại trộm cắp không thể thương được, cứ phải trị cho nó thẳng tay." Ông Nhân quay sang nhìn ông Tú dặn dò: "Nhà ông Tú là cần phải đề phòng nhất. Nhiều lúc tôi đi qua cứ thấy mở cửa toang toang ra vậy. Ông là người chủ quan lắm đấy." Ông Tú chép miệng thở dài: "Thì có ai nghĩ bây giờ nó phức tạp như vậy đâu. Cứ quen ngày xưa ở dưới quê, cửa nhà cứ mở như vậy suốt cả ngày mà có mất cái gì bao giờ." Vừa nghe thấy ông Tú nói như vậy, bà Nhung lắc đầu: "Ôi mỗi thời nó một khác chứ ông. Nhà tôi đi này, có cái xô rác để ở ngoài cửa, đêm không có sách vào mà hôm sau còn mất nữa là đồ đạc khác. Cái bọn ăn cắp thì nó chả tha cái gì cả. Ông cứ tơ hơ như vậy thì khác gì mở chúng nó sơi." Bà Nhung ngó trước ngó sau, rồi đưa tay ra hiệu cho hai ông hàng xóm có vẻ bí mật. Này hai ông, có khi là trộm nó chẳng có xa lạ đâu, hay là cái thằng Quảng con nhà bà Phấn đấy. Cái dạo này nhìn nó giặt dẹo lắm, chắc là nghiện nặng rồi cũng nên. Mấy lần tôi đi về gặp nó ở ngõ, ngáp lên ngáp xuống, mặt thì tái như là đít con nhái vậy. Ông Tú nghe bà hàng xóm nhắc đến thằng Quảng, vội đảo mắt nhìn về phía bà Phấn. Mặt của ông bỗng nhăn lại tức tối. Còn nhà nghèo mà đú đợn, người gầy như là cái xác ve như vậy mà còn nghiện thì nó phí đi. Lần trước nhà tôi mất cả cái máy bơm nước, tôi đã nghi rồi nhưng mà không có bằng chứng gì cả. Dạo này toàn thấy nó đi đêm thôi, cái mặt thì hốc hác như là đứa bị sẩy thai vậy. Tôi không có cái thiện cảm với cái nhà đấy từ xưa rồi, giống nghiện ngập là tôi chúa ghét. Bà Nhung bĩu môi đáp, cái ngữ ấy thì ai thương, cứ nhìn nó là tôi phải đề cao cảnh giác. Thôi thế này đi, giờ chúng ta ai về nhà nấy để mai phục, có cái động tĩnh gì thì hét thật to lên, nghe thấy tiếng ở nhà nào thì các nhà khác phải sang ngay để hỗ trợ. Còn Oxy nhà tôi nó đã chuẩn bị về quê, không có ai trong nhà cả. Tôi phải để sẵn con dao phay này để phòng bất chắc. Cầm con dao phay của bà Nhung, ông Tú lật mặt trước mặt sau xem rồi phì cười. Bà cứ cẩn thận quá, làm gì đến mức mà phải dùng cái con dao to như thế này, án mạng đi chứ chả chơi. Thấy kẻ trộm thì cứ hô hoán lên là chúng sợ phải chạy vãi đái cả ra rổ, đừng có nóng giận mà mất khôn đấy. Bà Nhung giật lấy con dao, nét mặt của bà nghiêm trọng. Ông chả chịu đọc báo cái gì cả, bây giờ chúng nó có lấy tiền hay là lấy vàng xong đâu, nó còn hãm hiếp gia chủ, hãm hiếp xong rồi nó còn giết luôn để bịt đầu mối đấy. Cướp giết hiếp cũng là một cái chuỗi dây chuyền hành động của chúng nó bây giờ. Tôi cứ cầm con dao phay này lén vắng là tôi xoẹt một phát đứt luôn. Ông Tú giật mình ngắm nhìn thân hình đồ sộ của bà Nhung từ trên xuống dưới và chưa hình dung ra cái cảnh bà bị hãm hiếp nó thế nào. Ông nghĩ thầm nếu có xảy ra thật sự thì khổ thân thằng trộm lắm, còn ông Nhân thì tranh thủ mỉa mai. Trộm cướp bây giờ chúng nó cũng khôn lắm, nó cũng phải biết giữ sức khỏe để còn tẩu thoát chứ. Tôi chỉ sợ là hãm hiếp bà xong nó chỉ còn đi bằng đầu gối mà thôi. Riêng bà thì chúng nó chỉ có cướp và giết thôi, chứ còn cái khoản hãm hiếp thì e rằng sẽ không bao giờ xảy ra đâu, bà đừng có mơ. Đang cay cú trước cái giọng mỉa mai của hàng xóm, bà Nhung đang định trả đũa thì cái lan con ông Tú bấm còi xe máy. Bố và các cô chú làm gì mà tụ tập bàn tán vậy, nhường đường để con đi học nào. Thấy con gái đi học, ông Tú tranh chủ dặn dò con gái, đi đường phải cẩn thận, đừng vượt đèn đỏ kẻo lại bị phạt như mấy lần trước. Thì nó đáp lại, à bố này, con bảo lát nữa có anh Điệp bạn của con đến thì bố đưa cái laptop của con để trên bàn cho anh ấy hộ con, con mượn mấy hôm rồi, mà bố cho con tiền mua cái máy khác đi để con còn học bài, bây giờ không có laptop con chẳng viết được cái gì cả. Bố hứa mấy lần rồi mà chẳng thấy mua cho con. Ông Tú thấy hơi ngại với mấy người hàng xóm, liền cười trừ rồi nói, tao nhớ rồi, sang tuần bố mua cho mày cái máy khác, đi mượn của người ta mãi thì cũng ngại. Bà Nhung nhìn thấy cái lan đi khỏi mới quay sang bảo ông Tú, ông phải bảo nó cẩn thận đấy, đã tên Lan rồi là còn quen cái thằng tên là Điệp thì sau này cơm cháo cái gì nữa. Ông Nhân cũng nói thêm, đúng đấy, thằng Giang con tôi đi này, nó quen một đứa tên là Mai, tôi cấm cửa luôn, tên gì mà ghép lại thấy kinh. Ông Tú mắt sáng lên rồi cau mày vì chợt nhớ ra, nhưng ông cũng đang không hiểu là cái thằng tên Điệp chết tiệt ấy có phải là người yêu của cái Lan hay không, vì chưa thấy nó đến nhà bao giờ. Ông nghĩ thầm lát nó đến lấy máy tính, ông thử thăm dò xem, nếu đúng là có tình cảm thì sẽ ngăn cản ngay, không thể để con gái của ông có cái chuyện tình cảm giống Lan và Điệp được. Từ xưa đến nay, ông quan niệm rằng cái tên nó rất quan trọng và liên quan đến hạnh phúc của cuộc đời người. Thằng Nghĩa con trai cả của ông năm nay đã gần 30, cũng có người yêu hứa hẹn chuẩn bị cưới xin. Nhưng khi dẫn về ra mắt thì ông mới biết rằng tên của nó là Trang. Hai cái tên Nghĩa Trang ghép lại cũng đủ khiến cho ông nẫu ruột. Ông cương quyết cấm đoán không cho hai đứa tiếp tục quan hệ. Việc đó khiến cho hai bố con đang xảy ra xích mích. Chuyện chưa đâu vào đâu thì giờ lại đến đứa con gái út tên là Lan mà lại quen với một thằng tên là Điệp. Mới nghĩ đến vậy mà trong lòng của ông buồn rười rượi. Bất chợt nhìn cái chổi trong tay mà lúc nãy cầm đuổi đánh thằng trộm, làm cho ông hình dung ra cái cảnh con Lan, con gái của ông, đang quét lá đa ở sân chùa, còn thằng Điệp thì đi lấy con bỏ mẹ khác. Này, ông làm sao mà đần người ra vậy, trúng gió à? Ông Nhân lay người của ông Tú. Lúng cuống một lúc, ông Tú mặt như sắp khóc. Đúng là cái vận hạn cuối năm, hết lo trộm lại lo đến cái chuyện con gái yêu đương, đau hết cả đầu. Bố mẹ chúng nó chứ, bao nhiêu cái tên hay thì không chọn, chọn toàn cái tên ẩm ương không. Bà Nhung hiểu ý ngay, liền an ủi: thôi ông đừng có lo, chắc gì đã phải yêu đương. Nhớ cái thằng Điệp ấy là bạn thường thì sao? Ông chỉ được cái lo xa. Thôi tôi về xem nhà cửa nó thế nào đã, cứ theo cái kế hoạch mà làm các ông. Cứ thấy trộm là hô to lên, tôi vác sao sang tiếp ứng ngay. Tất cả giải tán, ai về nhà nấy, mỗi người đều mang một tâm trạng không vui. Riêng bà Nhung thì lại lo hơn, vì nhà bà giàu nhất xóm, kiếm được đứa u xin nhanh nhẹn, được việc thì nó lại chuẩn bị về quê. Giữa tình trạng trộm cắp gia tăng, một mình bà không biết xoay sở thế nào. Lụa, mày làm cái gì vậy? Lại hóng hớt cái chuyện người lớn phải không? Vào trong nhà ngay. Trộm cắp bây giờ nó đầy ra đường như vậy mà mày cứ mở cửa toang toang như vậy. Nhìn con Lụa ô xin mặc chiếc áo màu hồng nhạt, mắt đeo kính đen, tay cầm điện thoại, ngồi trên cái ghế nhựa nhìn ra phía đầu ngõ để hóng chuyện vừa rồi của bà với mấy người hàng xóm. Bà Nhung quát lên làm cho con Lụa hoảng hốt: ô hay, bác làm cái quái gì mà quát to như vậy? Cho cháu nghe các bác chém gió một chút. Cháu ngồi đây thì đứa nào dám vào ăn cắp, cháu chả oánh cho bỏ mẹ ấy chứ. Bà Nhung trợn mắt: con mất dạy này, mày bảo ai chém gió? Bọn ta đang bàn chuyện rất nghiêm túc đấy. Nhà ông Tú vừa rồi bị trộm nó mò vào, mày liệu mà trông nhà cho nó cẩn thận. Nhìn thấy con Lụa tự nhiên hôm nay đeo kính đen, bà Nhung ngó nghiêng một lúc rồi hỏi: sao hôm nay mày lại đeo cái kính đen này, trông như con mù dở như thế? Hay là mày bị đau mắt hồn? Cẩn thận không là lây sang tao đấy. Con Lụa tháo kính ra, lấy vạt áo lau lau rồi lại đeo vào mắt. Mốt đấy bác ạ, kính này không phải là kính thường đâu, kính 3D đấy, nhìn không gian 3 chiều luôn đấy. Cả đời của bà Nhung chỉ biết đến cái kính lão, kính cận. Còn kính 3D thì bà cũng chỉ nghe quảng cáo trên vô tuyến, cho nên bà thắc mắc hỏi: kính 3D nó là cái mẹ gì, có phải để xem vô tuyến hay không? Con Lụa tươi cười gật gù khoái chí: đúng rồi, công nghệ mới nhất đấy. Hôm qua con Mận được chủ nhà cho 2 vé đi xem phim 3D, nó rủ cháu đi rạp xem cùng. Thế người ta phát cho cái kính này đẹp quá, nên là cháu múc luôn về để diện chơi Tết. Như chợt nhớ ra điều gì, bà Nhung chỉ tay vào mặt nó xòa nạt: nhân tiện đây, ta cấm mày tụ tập với bọn con Mận, con Na nhà ở đầu phố đấy. Đi làm giúp việc mà sành ra một cái là tụ tập với nhau, nói xấu chủ nhà, rồi lại bàn tán chính sách đòi hỏi. Hở một cái là đòi tăng lương, suốt ngày chỉ ngủ béo tròn ra, làm thì lười. Động một cái là dỗi hờn đòi nghỉ việc. Con Lụa nghe bà chủ mắng mình, đùng đùng đứng dậy, mặt mếu máo, đưa tay vỗ vào ngực kêu bùm bốp: bác không được xúc phạm đến danh dự của cháu. Tuy cháu là ô xin, nhưng mà cháu cũng có cái tôi của cháu chứ. Một bầu trời tư cách còn tồn tại trong này, cháu đã nhịn nhục nhiều lắm rồi. Từ hồi cháu về đây nhận công tác, thử hỏi bác coi cháu khác gì một đứa ở trong cái nhà này, không thể chịu được nữa. Vì bác mà cháu đã từ chối rất nhiều lời mời hấp dẫn từ các gia đình khác, ổn định hơn, lương cao hơn, lại còn nhàn hơn nữa. Đã thế mỗi năm lại còn được cho đi nghỉ mát, được mua quần áo đẹp, thế còn được tháng lương thứ 13, 14 theo quy định của chính phủ đấy. Bà Nhung trợn tròn mắt, bất ngờ trước những ý kiến mà nó vừa phát biểu. Tuy tức tối, nhưng sợ làm căng nó lại đòi bỏ việc. Cuối năm tìm ô xin đâu có dễ, mà con Lụa cũng đã quen việc và quen với tính cách của bà hơn mấy đứa ô xin khác. Tự kiềm chế cơn giận, bà nhẹ nhàng nói: thì tao cũng toàn cho mày quần áo của tao còn gì, thỉnh thoảng lại còn cho cả đôi guốc đi nữa. Ăn uống thì tao ăn gì mày ăn đấy, chế độ đại ngộ có kém gì nhà nào, mày còn muốn cái gì? Bà Nhung chưa dứt lời thì con Lụa đã vén áo lên, chia cái cặp quần ra và hỏi: đây bác nhìn này, bác 70 cân, cháu 40 cân, mà cho cái quần này à, kéo một phát lên đến tận cổ, cháu phải buộc co rúng vào thế này thì mới có thể mặc được đi này. Còn Mận giúp việc ở đầu phố kia kìa, nhà chủ người ta có máy giặt, lò vi sóng, bếp ga, nên nó có phải làm gì mấy đâu. Đi ngủ còn được nằm điều hòa nhiệt độ. Thầy buổi gia nhập tổ chức y tế thế giới rồi, mà bác còn bắt cháu giặt quần áo bằng tay, nhóm bếp than nữa. Đêm hôm thì bắt đi tuần tra kênh trộm như là lính trinh sát vậy. Vất vả như vậy mà còn chê là lười, tiền phụ cấp độc hại thì không có. Thế con Lụa đòi hỏi lên dần, bà Nhung tức tối: mày nói cái gì, độc hại sao? Mày làm việc nhà, chứ mày có làm ở khu chế tạo khí độc đâu mà đòi tiền phụ cấp độc hại. Ta biết ngay mà, chúng mày cứ tụ tập với nhau lần nào là y như thằng về nhà đòi hỏi chủ nhà. Con lụa lại tiếp tục mếu máo, mặt mũi nhăn nhó, xem chừng có nhiều nỗi ấm ức. Thế mà không có độc hại sao? Nói ra thì lại càng tủi nhục cho cái thân phận mình. Hồi đầu nhận việc chị nói là làm việc nhà, càng ngày càng sai toàn những cái việc chẳng liên quan gì cả. Ví dụ như là nhổ lông nách chẳng hạn, làm gì có trong thỏa thuận ban đầu. Tuần nào cháu cũng phải nhắm mắt nhắm mũi để cắm mặt vào đấy mà nhổ. Như thế bác không bảo là độc hại sao? Bà Nhung lúng túng. Thì cái việc đó là việc riêng, phụ nữ với nhau thì tao nhờ mày không có được sao? Làm gì mà mày cứ như là đau khổ uất ức lắm vậy? Thôi được rồi, lần sau nhờ thì tao bồi dưỡng cho mày 2000, được chưa? Vẫn chưa hài lòng, con lụa tiếp tục. Còn cái vụ này nữa này, cháu là cháu không có muốn nói ra đâu, nhưng mà không nói thì cháu không có chịu được. Bác ốm đau thì cháu sẵn sàng thức đêm phục vụ, miễn là bác không bắt cháu nằm ngủ cùng giường là được. Đã mấy lần ngủ cùng cháu không thể chịu được. Nghĩ rằng là mình ngáy to quá làm cho nó không ngủ được, bà lụa an ủi. Tao biết là mày quen ngủ một mình, đúng là tao ngủ ngáy hơi có to, nhưng mà ốm đau mày không nằm bên cạnh thì tao không có an tâm, có gì gọi lại khó. Con lụa vội cắt lời. Không phải như thế, cháu không phải là ngại cái chuyện đó, nhưng mà bác cứ có cái kiểu là chùm chăn xong rồi oánh rắm, thối không thể chịu được. Nhiều lúc cháu muốn ngạt thở luôn. Bệnh viêm xoang của cháu ngày càng nặng là cũng vì cái lý do này đấy. Nhiều lúc cháu đau lòng lắm mà bác có biết không? Một đêm mà oánh đến mấy chục phát thì bố cháu cũng chẳng chịu nổi. Bà Nhung vội nhìn ra ngoài cửa như sợ có ai nghe thấy, bà xua tay nói. Mày bé bé cái mồm lại hộ tao, mày giống đến như thế thì cái mấy ông hàng xóm nó cười tao chết à? Mày phải giữ thể diện cho tao chứ. Với cốc nước lọc tu một hơi hết cạn, con lụa đặt mạnh chiếc cốc xuống rồi tức tưởi nói. Nhắc đến lại nhớ, cháu giữ thể diện cho bác thì bác cũng phải giữ thể diện cho cháu chứ. Hôm bác Tú với anh Nghĩa sang nhà chơi, bóc anh Tùm một cái to đùng ngã ngửa ra, rồi lại đổ vạ cho cháu là tác giả của quả Tùm đấy. Thà rằng quả đấy nó xịt đi thì đã đành, nhưng mà đằng này nó Tùm một phát to thật là khiếp, làm cho cháu xấu hổ với anh Nghĩa. Cả đêm cháu khóc cạn nước mắt, bác có hiểu không? Thế con lụa khóc nước mắt ngắn dài, bà Nhung liền an ủi. Thôi ta biết rồi, thì hôm sau ta chẳng đền mày cái gói bim bim rồi còn gì. Với lại cái chuyện đó cũng là bình thường thôi, ai chẳng có lúc nhỡ. Lụa chu môi. Bình thường thôi. Bình thường thì sao bác không có nhận đi? Sao lại có cái kiểu là oánh rắm xong lại đổ cho người khác? Sau hôm đó anh Nghĩa cứ gặp cháu ở đầu ngõ là anh lại trêu, làm cho cháu chỉ muốn thắt cổ tự tử cho xong. Bà Nhung bật cười, đứng dậy ngồi sang bên cạnh, đặt tay lên vai của nó đầy thông cảm. Chắc là nó thấy mày xinh nên là nó trêu, làm hoa cho người ta hái, làm gái cho người ta trêu. Không thể nào nó trêu mới sợ cháu à? Lụa ngơ ngác nhìn bà Nhung với khuôn mặt méo mó. Thôi cháu chẳng dám, anh ấy toàn bảo cháu là mục đích của em đến trái đất này là để đánh bom mà. Rồi sau này ai mà lấy được em thì khỏi cần phải đào phốt. Trêu như vậy thì làm sao cháu có gấu được chứ? Cháu vẫn FA đi này. Lụa gạt nước mắt rồi đứng dậy, vừa lấy túi vải to đã chuẩn bị sẵn, sắp xếp một ít đồ để chuẩn bị về quê. Tay cất đồ mà miệng vẫn còn lẩm bẩm. Mà bác có thời gian thì bác cũng nên đi kiểm tra cái hệ thống thoát khí của bác xem đi, xem nó có bị hỏng van không. Nếu mà có hở van thì nhờ bác sĩ người ta khóa lại cho. Ai lại cứ tùm tùm suốt ngày như thế, làm cho cháu bị oan ra. Bà Nhung móc túi ra mấy tờ tiền, định đưa cho con lụa 200.000 nhưng lại tiếc, rút lại và lấy tờ 100.000. Ta cho thêm mày 100.000 đi tàu xe về quê. Tháng này ta đã ứng trước tiền lương cho mày rồi đấy. Có chủ nào dễ tính như vậy đâu. Về mấy hôm rồi sang tuần lại lên. Tháng sau là Tết rồi đấy. Ở đây ăn Tết chả vui hơn ở quê sao? Cứ ở đây rồi ta kiếm tấm chồng cho. Có khi là đổi đời đấy con. Lụa phụng phịu cầm tờ tiền nhét vào trong túi rồi nói. Để cháu xem việc nhà cửa thế nào đã. Ở đây thì cháu làm ô xin thế thôi, chứ về quê là cháu cao giá lắm đấy. Thôi bác ở nhà, cháu đi ra ngoài kia chào con Mận với con Na đã. Lúc này bên nhà ông Tú chỉ có một mình. Cửa ngõ ông vẫn để hé mở, để dình thằng trộm quay lại. Tuy lầm lầm cái chổi định đánh trộm trong tay, mà trong lòng của ông nghĩ đến thằng Điệp. Ông thầm cầu mong cho nó không phải là thằng người yêu của con Lan. Ông thở dài đi vào trong nhà, nhìn thấy chiếc laptop mà trong đầu nghĩ ra bao câu hỏi, để khi thằng Điệp đến lấy thì ông còn hỏi thăm dò. Cháu chào chú ạ, cháu là bạn của Lan. Đang mải suy nghĩ thì ông giật mình nghe tiếng chào của một cậu thanh niên đeo kính. Ông biết đây chính là thằng Điệp, nhưng vẫn cố thể hiện khuôn mặt lạnh lùng, để cho nó biết rằng muốn tán con gái của ông không phải là dễ. Vâng, chả dám, mở anh vào trong nhà xin nước. Cậu thanh niên nhìn nét mặt nghiêm nghị của ông Tú, cậu bỗng luống cuống không dám ngồi xuống. Cậu ấp úng giới thiệu: Dạ cháu là Điệp, cháu đến xin cái máy tính xách tay. Lan đi đâu rồi chú? Ông Tú lạnh lùng nhìn Điệp từ trên xuống dưới rồi nghĩ bụng: Nó sợ mình quá nên là mặt tái dại rồi, giờ phải thị uy cho nó biết. Rồi ông nói bằng cái giọng mỉa mai: Vâng, máy tính của cậu đây. Con gái tôi nó đi chơi với người yêu rồi, thời gian đâu mà nó ngồi chờ cậu. Điệp run rẩy cầm chiếc máy tính, miệng ấp úng mãi mới có thể nói được: Lan, Lan có người yêu rồi hả chú? Ông Tú đứng phắt dậy nhìn chừng chừng vào Điệp nói: Thì anh nghĩ là con gái tôi nó ế chắc. Xin lỗi anh đi, đẩy cái thằng xếp hàng xin chết kia kìa. Nhưng mà thằng nào có ý định cưa cẩm con gái tôi là tôi tống cổ ngay. Đang đi học yếu đương cái gì. Thấy Điệp sợ quá ôm khư khư chiếc laptop trong tay như muốn bỏ về, ông Tú lại tiếp tục gần giọng: Thế anh là thế nào với con gái tôi? Có phải anh định tán tỉnh nó không? Điệp xua tay lia lịa: À dạ không, cháu chỉ là bạn bình thường thôi, cháu xin phép chú cháu về. Nói xong Điệp hơi cúi đầu chào rồi đi luôn ra ngoài cửa, mặt không giấu được vẻ lo sợ trước thái độ của ông Tú. Thế thằng Điệp như vậy, ông Tú thở dài nhẹ nhõm. Vậy là ông đã đuổi được cái thằng định cư cầm tán tỉnh con gái của ông mà ông nghe đến tên đã đủ ghét rồi. Ông ngồi xuống tựa đầu vào chiếc ghế, tủm tỉm cười khoái chí. Chẳng hiểu con Lan và thằng Điệp này có gì không, nhưng ông tin chắc rằng sau hôm nay, có cho nó tiền nó cũng không dám bén mảng đến đỉnh nữa. Và tương lai con gái của ông sẽ không có kết thúc bi thảm giống như chuyện tình của Lan và Điệp. Đang mơ màng về chuyện vừa rồi, bỗng ông nghe có tiếng chó sủa từ phía bên nhà ông Nhân. Chợt nhớ ra đến thằng Trộm, ông bật dậy cầm chiếc chổi, tay rón rén tắt đèn rồi nhẹ nhàng leo lên cầu thang theo dõi. Một bóng người lạ đang ngó nghiêng trước cửa nhà ông Nhân có vẻ rất khả nghi. Nó đang thập thò ngó vào trong cửa nhà ông Nhân rồi lại loay hoay ngó nghiêng sang nhà khác. Con chó nhà ông Nhân thấy người lạ liền sủa lên inh ỏi, khiến cho nó bỏ chạy thụt lùi. Tự nhiên nó đứng nhìn chằm chằm về phía cửa nhà ông. Tay của ông lăm lăm chiếc chổi: Quả này thì mày chạy đằng trời con à, ông phang cho mày chết. Nghĩ như vậy rồi ông nhẹ nhàng đi xuống cửa. Bóng người lạ đang đứng trước cửa nhà ông mà ông đã hé mở sẵn. Khi thấy nó thò tay vào bên trong định kéo cửa thì ngay lập tức ông vụt cái cán chổi, rồi bất ngờ lao ra đập túi bụi vào mặt, vào người thằng Trộm. Vừa đập ông vừa hô hoán làng xóm sang tiếp ứng: Trộm, bà con ấy bắt được nó rồi, Trộm. Nghe tiếng hô Trộm, ông Nhân với cái gậy lao sang. Bà Nhung cầm luôn con dao phay vừa chạy sang vừa hô hoán: Trộm đánh chết bỏ mẹ nó đi bà con. Thằng Trộm sợ quá lao người bỏ chạy, nhưng đã không kịp vì ông Tú và ông Nhân đã lôi cổ được nó vào trong nhà. Còn bà Nhung thì với khuôn mặt đanh đá dữ tợn đã kể con dao phay vào cổ nó, miệng gầm gừ những tiếng không rõ. Đưa thằng Trộm vào trong nhà ông Tú, bà Nhung quay lại để kéo cửa đề phòng nó tẩu thoát. Thằng Trộm vẫn liên tiếp nhận được những cơn mưa đòn từ cán chổi của ông Tú và cái gậy của ông Nhân. Bà Nhung bỗng hét lên một tiếng đủ để cho hai người kia dừng lại, rồi bà với khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt mang hình viên đạn, tay giơ thẳng con dao phay tiến nhanh về chỗ thằng Trộm: Mày muốn tao chém chết mẹ mày không? Đời tao ghét nhất là cái thói trộm cắp. Trước khi đưa mày ra đồn công an, tao phải xin mày tí tiết canh đã. Thằng Trộm quằn quại dưới đất vì đau đớn, tay xua liên tục vì sợ hãi, mặt mũi đã tím bầm vì bị đánh. Ông Tú vừa thở vừa nói: Tôi theo dõi thấy nó cứ lởn vởn định ăn cắp nhà ông Nhân, nhưng mà thấy chó sủa nó sợ quá, nó lại chạy vào nhà tôi. Tôi ập vào tóm gọn nó luôn. Bà Nhung hét lên một tiếng lấy khí thế, rồi phang con dao xuống chân của thằng Trộm, khiến tất cả đều hốt hoảng. Nhưng cũng may bà chỉ bổ bằng cán dao nên chân của nó không bị đứt lìa ra, mà chỉ bị tím bầm và sưng vù lên. Thằng Trộm đau quá nước mắt giàn giụa, nó gào lên: Nhầm rồi, cháu không phải là Trộm, ôi đau quá mẹ ơi. Bà Nhung vừa nghe xong liền kề con dao phay vào cổ nó, nghiến răng nói: Tao ít khi đánh người lắm, nhưng mà một khi tao đã đánh là phải đau. Khai mau, mày ăn cắp được những gì ở cái xóm này rồi? Nói mà không tao cắt cổ mày đấy. Mày có phải bạn thằng Quang con nhà bà Phấn không? Chúng mày định phím nhau đạo trích ở cái xóm này phải không? Ông Tú cũng tiến tới túm cổ áo, trợn mắt dọa: Có phải lần trước mà ăn cắp cái máy bơm của tao không? Khai mau đi. Ông Nhân cũng dọa thêm cho nó sợ luôn một thể: Mày biết cái tội ăn cắp tù bao nhiêu năm không? Thích ăn Tết trong tù hả? Lôi nó ra đồn công an cho người ta xử lý. Thằng ăn trộm vẫn nhăn mặt xua tay: Cháu không phải là ăn trộm, cháu là Điệp, bạn của Lan ở xóm này. Cháu đến lấy cái máy tính của Lan mượn của cháu. Ông Nhân và bà Nhung thì giật mình khi nghe thằng trộm giải thích. Bà Nhung vội rút con dao đang kề lên cổ. Vì chuyện thằng Điệp đến lấy máy tính bà cũng đã biết. Bà Nhung cũng hơi bất ngờ, mặt ỉu xìu vì hối hận. Riêng ông Tú vừa nghe xong thì ông nhăn mặt lại. Dùng hết sức lực, ông giơ tay và luôn một phát trời giáng vào cái mặt tự nhận là thằng Điệp. Này thì Điệp này, mẹ bố tiên sư nhà mày, mày định giở trò với tao sao? Mày nghĩ tao là thằng ngu mà tin mày sao? Đưa nó ra đồn công an cho người ta giải quyết. Mặc cho thằng thanh niên đang tự nhận mình là Điệp, ông Tú lôi sành sạch nó ra bên ngoài trước ánh mắt ngơ ngác của bà Nhung và ông Nhân. Trời ơi, bố làm gì bạn con thế này? Anh Điệp, anh em là Lan đây, tỉnh dậy đi anh, làm sao mà anh bị đánh ra nông nỗi này chứ? Cái Lan vừa mở cửa ra thấy cái cảnh hỗn chiến trong nhà, nó lao vội vào đỡ lấy Điệp đang lả đi như người sắp ngất. Nghe con gái nói như vậy, ông Tú mới bàng hoàng biết rằng mình đã đánh nhầm người. Ông ú ớ: Mày nói gì? Thằng này là thằng Điệp. Thế cái thằng lúc nãy đến lấy máy tính là cái thằng nào? Nó không bảo là nó là Điệp mà. Hai má của thằng Điệp chính chủ lúc này đã sưng hơn quả ổi, hai cái môi vểu ra trông như mồm con cá chê, hai cái mắt thì tím thâm lại trông như con gấu trúc vì những trận đòn không tương thích của ông Tú và hai người hàng xóm. Nó vừa mếu máo vừa giải thích: Cháu đến lấy máy tính nhưng mà chưa biết nhà nên là cháu phải đi tìm số nhà Lan. Thấy chó sủa quá nên cháu đi ra định tìm thêm số nhà này. Định gọi cửa thì thấy bị tắt đèn tối om, tưởng nhà có chuyện gì nên cháu định vào thì bị đánh túi bụi, chả kịp giải thích câu nào. Con Lan nhìn lên bàn không thấy máy tính đâu, vội hốt hoảng: Cái máy tính đâu rồi, bố đưa cho ai? Trời ơi, bố bị lừa rồi. Ông Tú vẫn ngơ ngác: Thì nó đến rất đàng hoàng rồi bảo là Điệp, tao tưởng là bạn mày nên đưa cho nó mang về rồi. Nhưng mà sao lại như vậy? Nếu mà nó lừa thì sao nó biết được mà lừa cơ chứ? Bà Nhung giật mình vừa chạy vừa nói: Thôi chết rồi, tôi phải chạy về xem nhà thế nào. Lúc nãy vội sang đây chưa có đóng cửa, không biết có mất gì không nữa. Ông Tú, ông Nhân vừa đỡ thằng Điệp ngồi dậy trên ghế, rối rít xin lỗi. Còn cái Lan thì cứ gào khóc vì tiếc của. Cái máy tính mượn của Điệp mấy hôm vì học bài, bây giờ lại đưa cho người khác một cách quá dễ dàng. Giờ ông Tú phải mất tiền oan để đền cái máy tính khác cho thằng Điệp. Đang bần thần vì day dứt về chuyện đánh nhầm Điệp, vừa thắc mắc không hiểu tại sao, đâu đối sự việc thế nào, thì nghe thấy bà Nhung gào khóc thảm thiết: Bị lừa rồi hết các ông ơi, con ô xin nó ăn cắp hết tiền vàng giấu trong tủ nhà tôi rồi bỏ đi. Giờ tôi đã hiểu rồi các ông ạ, tất cả là con ô xin lụa khốn nạn này. Ông Tú vội vàng lao về phía bà Nhung: Thế là thế nào, sao bà bảo nó về quê? Thế thì phải báo công an ngay. Ông Nhân không hiểu chuyện gì, cứ ngơ ngác nhìn mọi người rồi hỏi: Sao tôi vẫn rối tinh nên không có hiểu gì cả? Bà Nhung vừa khóc vừa giải thích: Bây giờ mất hết của rồi tôi mới hiểu ra vấn đề. Còn ô xin nhà tôi nó thông đồng yêu đương với bọn trộm cắp ngoài kia, nó hóng hớt được chuyện cậu Điệp này đến lấy máy tính nên nó gọi điện cho cái thằng ăn cắp kia đến nhà ông Tú lấy. Lúc nãy tôi ở đây thì nó tranh thủ bỏ trốn luôn rồi. Thế là bao nhiêu tiền tiết kiệm, mấy chỉ vàng trong tủ của tôi cũng theo nó luôn rồi. Nói xong bà Nhung chạy vội đi báo công an. Ông Tú mặt cắt không còn hột máu, nhìn thằng Điệp mà ông tưởng là thằng trộm. Ông ngồi sụp xuống đất tính toán xem nhà còn bao nhiêu tiền để đền cho Điệp một cái máy tính xách tay. Miệng của ông lẩm bẩm: Đúng là chuyện Lan và Điệp bao giờ cũng có những kết thúc bi thảm. Sau cái vụ này chẳng cần cấm chứ cái thằng Điệp nó cũng sẽ bỏ con Lan thôi. Câu chuyện thứ hai: Bảo vệ gái làng. Rít xong điếu thuốc lào, Khánh ngửa mặt lên trời, há hốc mồm để thở ra khói. Mắt nheo nheo nhìn đám đàn em một lượt rồi quát lớn: Thằng Quý Lác đâu mà không có mặt? Chúng mày không có thông báo cho nó sao? Cả bọn đàn em nhìn nhau ngơ ngác, rồi tất cả tập trung dồn ánh mắt nhìn vào thằng Ngân Bờm, hàng xóm của thằng Quý Lác. Ngân Bờm ấp úng: Dạ thưa đại ca, sáng em đi cắt cỏ gặp nó ngoài đồng, em đã thông báo rồi. Em nói rõ là tối nay đại ca gọi tập trung ở lều vịt, nhưng hôm nay nhà nó bận tắt ao chắc là chưa xong, tí nữa là nó đến ngay đấy. Khánh đứng dậy đi vào trong lều vịt, mang ra một chai rượu nút chuối, đĩa lạc giang và mấy trái xoài xanh ra đưa cho đàn em: Chúng mày nhậu tạm cái này đi, định bắt đôi vịt là một chút tiết canh, nhưng mà vội quá thì chưa có làm được. Bốn thằng đàn em sáng mắt lên, thằng rót rượu, thằng gọt xoài, thằng tranh thủ hút điếu thuốc lào, làm cho không khí nhộn nhịp, khí thế hẳn lên. Rót cho Khánh một chén rượu, Ngân bợm nhìn mấy thằng còn lại, tỏ ý thăm dò rồi nói: "Đại ca gọi bọn em ra đây chắc có vụ gì phải không? Hay là đại ca định phang thằng nào? Cứ bảo bọn em một câu, em oánh chết cụ nhà nó ngay." Thằng khác liền lên tiếng: "Chuẩn đấy đại ca. Đại ca cứ ho một tiếng, đêm nay em cho nhà nó sáng nhất làng luôn." Cả bọn nhao nhao hưởng ứng. Riêng Khánh thì trầm ngâm suy nghĩ, từ tốn nói với đàn em: "Đánh nhiều thằng chứ chẳng phải đánh một thằng. Kể từ khi đại ca phú xẻo lên Hà Nội làm thợ xây, hồi anh em mình như là giải tán vậy. Được chúng mày tín nhiệm bảo tao làm đại ca, mà tao chưa làm được cái vụ gì cả. Dạo này thấy bọn trai làng bên sang làng mình cua gái nhiều quá. Cứ tình hình thế này thì gái làng mình về tay chúng nó hết. Tao gọi bọn mày ra đây cũng là để bàn về cái chuyện đó, cùng nhau lên phương án. Chứ để thế này tao thấy nhục cho trai làng mình lắm." Thằng Huân Dỗ từ nãy im lặng, nghe đại ca nói như vậy thì mặt hầm hầm, đập mạnh chén rượu xuống bãi cỏ rồi nói lớn: "Mẹ chúng nó chứ, đại ca nói vậy chuẩn đấy. Em cũng đang bức xúc cái vụ này. Em cũng đã bị cái thằng làng bên nó cố mất con nhà, đắng hết cả lòng mấy tháng nay. Em có ý kiến như thế này, anh em mình cứ mai phục ở chỗ cổng làng, đem theo một ít đồ nghề. Cứ thấy bóng thằng nào lạ mặt ở làng khác mà mon men vào thì tận chết mẹ nó đi. Vài vụ như vậy xem thằng nào dám bén mảng tới gái làng mình đấy không." Khánh thấy bọn đàn em hưởng ứng nên phấn khởi lắm. Người yêu bỏ đi lấy chồng ở làng bên, nên từ đó Khánh ôm mối hận trong lòng. Khánh nguyện sẽ không đội trời chung với bọn con trai làng bên. Có lần mải suy nghĩ về việc trả thù mà Khánh làm lạc mất với con vịt, để về nhà cha mẹ chửi cho một buổi tối. Hận càng thêm hận. Nhận thấy cơ hội đã đến nên hôm nay quyết định gọi bọn đàn em đến để kế hoạch giữ gái làng. Nốc cạn chén rượu, Khánh nói với đàn em: "Theo kinh nghiệm giữ gái làng của nơi khác mà ta học được thì thế này. Khi mà thằng con trai ở nơi khác vào làng tán gái thì sẽ bị bắt lội xuống mương để vào, không được đi trên đường, hoặc là bắt tụt quần đi tụt lội, vừa đi vừa hát để vào làng. Con nơi thì bọn nó cho nấp vào bụi cây rồi ném gạch hoặc ném nước đái vào người để cho nó bỏ về. Còn ý của chúng mày thì thế nào?" Ngân bẩm gật gù rồi bảo đàn anh: "Em thấy cách nào cũng hay, nhưng mà đó là cách của bọn khác. Trai làng mình phải chơi phong cách độc cho nó không có đụng hàng. Ví dụ như là cái thằng bỏ mẹ nào mà nó lởn vởn vào làng mình tán gái thì bắt nó phải lội xuống ao mò được hai con ốc. Nhưng mà cái khó là phải mò làm sao cho được một con đực, một con cái thì mới cho vào làng. Còn không thì lượn. Đại ca và các chiến hữu thấy thế nào?" Huân Dỗ nhích mép cười đều, quăng mấy hạt lạc sang vào trong mồm rồi nói với Ngân Bờ: "Mẹ cái loại đang ngu mà còn tỏ ra nguy hiểm, mày thừa hơi à? Bắt nó đi mỏ ốc rồi còn làm giám khảo để xem được cái gì? Cứ vác cái đồ đập bỏ mẹ nó đi. Bây giờ cứ thế này, cái thằng Ngân thì mang liềm cắt cỏ của mày ra, tao thì mang đòn gánh, mấy thằng này thì chuẩn bị gạch đá, súng cao su, cần thiết thì mang cả phân và nước đái đi nữa. Cứ mang tất cả đồ ra, lên hình cho nó đẹp. Nhìn thấy phi đội như vậy thì đảm bảo là chạy hết. Đại ca thấy em nói có phải không?" Khánh nghe đàn em nói như vậy thì càng thêm quyết tâm thực hiện. Ngoài Huân Dỗ và Ngân Bờm ra thì hai thằng còn lại chỉ đâu đánh đó, miễn là cứ cho nó uống rượu và một ít đồ nhắm là được. Đang bàn tán sôi nổi thì thằng Quý Lác chạy vào, tay xách theo hai con cá mè: "Dạ xin lỗi đại ca, nhà em hôm nay tắt ao nên làm ra hơi muộn. Mang ít lọc ra đi nhậu với anh em cho nó vui. À, gặp ông già đại ca, thế nhắn bảo làm đại ca về ngay có việc." Khánh nghe thấy bố gọi về thì ậm ừ một lúc nhưng mặc kệ, vì thấy bọn đàn em đã có mặt đông đủ. Khánh kể lại đầu đuôi cuộc họp vừa rồi cho Quý Lắc nghe. Vốn là một thằng dắt đòn và sợ chết, nên nghe nói đến kế hoạch chuẩn bị đánh nhau thì Quý Lắc hơi sợ. Cái gì đánh nhau á? Quý Lắc định thoái thác nhưng sợ mất thể diện trước cả bọn nên mạnh dạn phát biểu: "Dạo này sức khỏe của em nó hơi kém, mới hôm qua bị cảm xong, chứ nếu em không ốm thì nện bỏ mẹ chúng nó đấy. Nhưng mà thấy anh em đã quyết tâm thì cũng ủng hộ thôi. Mấy anh em mình ai cũng đẹp trai, phong độ thì cứ phải gọi là ngút cả trời. Khánh Việt vênh mặt lên, tay chỉnh lại cổ áo. Nhiều lúc ta cũng muốn bóp cổ cái thằng đẹp trai nhất cái làng này cho nó rảnh nè, nhưng mà nghĩ tự tử thì phí mất cái nhan sắc trời ban nên là lại thôi. Quy Lác tiếp tục nịnh. Em không phải nói nịnh gì chứ, đại ca đúng là đẹp trai nhất cái làng này đấy. Hay là có thể nói đại ca là hot boy. Thứ hai là đến thằng Huân Dỗ, nhìn mặt mũi sáng sủa. Cả cái thằng Ngân Bờm này nữa, nhìn thì cũng khôi ngô tuấn tú, có thua kém gì ai đâu. Thế mà toàn bị bộ con trai làng khác nó cướp mất thì quá nhục. Mấy thằng nghe Quý Lác khen, mặt mày tươi tỉnh hẳn lên. Thằng nào thằng nấy tủm tỉm cười đắc chí. Cả bọn còn đang lâng lâng vì được khen thì Quý Lác nói tiếp. Nhưng mà theo em thì bọn mình cứ nấp vào bụi rậm chỗ gần cổng làng, rồi thấy thằng nào lọ mọ vào thì tương cho nó cái bọc phân vào người, thối rình lên thì mặt mũi nào nó dám mò vào nhà người yêu. Với lại có gì anh em mình còn chạy được, đỡ phiền phức với bên dân phòng. Khánh thấy cách này cũng hay và hiệu quả, nhưng thấy nó cứ mọi mọi bẩn bẩn thế nào nên bảo với đàn em. Cái đấy cũng là một cách hay, nhưng mà ra trận đầu tiên thì phải đánh để thị uy cho chúng nó sợ đã, rồi kết hợp cái cách này sau. Lần đầu tiên anh em cứ ra quân theo cái cách của thằng Huân Dỗ là được. Phải cho chúng nó biết cái trai làng mình là không có vừa. Muốn tán gái làng thì phải bước qua cái xác bọn này đã. Huân Dỗ thấy đại ca ủng hộ phương án của mình nên tự hào lắm, say sưa lên kế hoạch chỉ đạo cho đứa còn lại, rồi quay sang mắng thằng Quý Lác. Cái loại mày sợ chết thì ở nhà. Tháng trước thằng này còn đi ăn cưới con mận, bị bọn xóm trên nó đánh cho. May là có tóc can không thì no đòn rồi. Nghe Huân Dỗ nói như vậy, Quý Lác bỗng nhớ lại cái chuyện bị đánh, mà trong lòng cảm thấy cay cú. Hôm đó đám cưới cái mận, bọn thanh niên xóm trên tụ tập hát hò vui vẻ. Chỉ vì mắt lác mà Quý bị thằng say rượu xóm trên nghĩ là lườm đều nó. Thế là cả ba thằng xóm trên lao vào đánh cho Quý một trận. Vụ đánh nhau ầm ĩ khiến cho suýt nữa hỏng cả đám cưới của mận. Nhưng lúc ấy điều làm cho Quý ức nhất là không hiểu tại sao mình bị bọn nó đánh. Khánh hút thêm một điếu thuốc lào, nhìn xung quanh và bảo bọn đàn em. Thôi được rồi, kế hoạch đã bàn xong, bây giờ thì trời cũng tối rồi. Anh em mình phải chuẩn bị đồ nghề rồi ra cổng làng mai phục. Tao có cái cuốc chuyên dùng để cuốc run cho vịt ăn, mang thêm cái cho nó khí thế. Tối nay là thứ bảy thì kiểu gì cũng có thằng làng bên nó bỏ sang. Hôm nay ra quân đánh trận đầu tiên, xong xuôi rồi cả bọn quay về nhậu tiếp. Thực hiện chỉ đạo của Khánh, mỗi thằng một việc, chuẩn bị đồ nghề rồi kéo nhau ra cổng làng mai phục. Đứa nào cũng mang trong mình một tâm niệm là trai làng mình không thua kém làng bên, nên gái làng không thể để bọn khác cướp được. Chỗ mai phục đã xong xuôi, mấy thằng cúi xuống đám cỏ gần cổng làng để ẩn nấp. Khánh bỗng bịt mũi và nói với đàn em. Cái thằng Ôn nào mang phân thì phải bọc kỹ vào chứ, sao lại thối như vậy. Ngồi chờ bọn nó có khi chết mẹ vì ngạt mất. Buộc ngay vào hoặc là để ra chỗ khác đi, bao giờ cần thì hãy mang vào đây. Ngân Bờm chỉ tay về phía Quý Lác rồi nói. Dạ, việc mang hàng nóng là nhiệm vụ của thằng Quý Lác. Cả bọn dồn hết ánh mắt về phía Quý Lác. Thằng Quý Lác giơ bọc phân lên mũi người, rồi lại giơ cho mấy đứa còn lại như để chứng minh. Sau đó gã nhìn đàn anh để phân bua. Dạ thưa đại ca, em buộc hai cái túi bóng rồi thì làm gì có mùi. Thối là ở bãi cỏ này đấy, chắc cái thằng khốn nạn nào nó bậy bạ ở đây. Em mà tóm được thì em nhét cái bọc này vào mồm nó. Ngân Bờm im lặng không nói gì, nhưng ấm ức khi nghe bọn nó chửi. Vì chiều nó đi cắt cỏ nên tranh thủ giải quyết nỗi buồn đúng chỗ này, ai ngờ lại trở thành điểm mai phục của cả hội. Công định im nhưng bị mấy thằng kia chửi, Ngân Bờm buông một câu tử tế. Thôi không có sao, ngồi một lúc là hết mùi ngay. Ai chả có lúc nhỡ nhàng, chỉ người ta làm gì cho nó phải tội. Khánh bảo cả bọn trật tự vì phát hiện ra một bóng người lạ đang đi xe máy tiến vào phía cổng làng. Đó là một thanh niên tầm 25-26 tuổi, đang ngồi trên chiếc xe gà đắt tiền, mặc áo trắng quần đen, nhìn có vẻ thư sinh và có điều kiện. Quý Lác nhấp nhổm hỏi ý kiến đàn anh. Đại ca, thằng kia đi qua em tương luôn cái bọc này vào mặt nó nhé. Khánh lửa mắt nhìn đàn em rồi dặn dò cả bọn. Khi nào tao ra lệnh thì hãy hành động, cẩn thận kẻo có hỏng việc. Nghe tao dặn, thằng Huân ra chỗ chặn xe nó lại để cả khịa trước. Sau đó tao, thằng Ngân Bờm và hai thằng này vác đồ ra đập. Cuối cùng thì đến thằng Quý Lác tương cái bọc thối này vào người nó, rồi rút quân về lều vịt. Nghe đại ca phân công, Huân dỗ bật dậy ngay khỏi bãi cỏ, rồi phanh áo ngực, tay cầm đòn gánh oai phong lẫm liệt, đứng giữa đường, mặt đằng đằng sát khí, nhìn phía cậu thanh niên. Dừng lại, xuống xe cần chưa? Mày đi đâu mà mò vào đây? Thế bây giờ mày thích gì để tao chiêu? Cậu thanh niên hoảng quá, tưởng gặp cướp nên vội xuống xe, khúm núm nhìn Huân dỗ, giọng run rẩy. Dạ thưa anh, em vào nhà bạn gái em chơi, có ít tiền anh cầm tạm uống nước. Huân dỗ khoảnh khạc, thò tay vừa rút chìa khóa xe máy của cậu thanh niên, nhưng loay hay một lúc mới rút được, vì nó chưa đi xe ga bao giờ. Huân dỗ vỗ bồng bộc vào vai cậu thanh niên và hỏi dồn dập. Thế mày là cái thằng nào? Bạn gái mày nhà ở đâu? Tao chưa nhìn thấy mày vào đây bao giờ cả. Hay bây giờ mày mới vào đây để chăn gái làng? Không thèm nghe cậu thanh niên trả lời, Huân dỗ quay lại gọi lớn. Đại ca, thằng chó này đúng là vào đây chăn gái làng rồi. Cả bọn lũ lượt kéo ra khỏi đám cỏ. Thằng cầm cuốc, thằng cầm liềm, thằng cầm gạch. Riêng thằng Quý Lác đi sau cùng, tay cầm một bọc phân. Ngó nhìn ra cậu thanh niên với đôi mắt lác sạch, làm cho cậu thanh niên mặt tái mét. Cậu lúng túng phân bua. Dạ thưa các anh, em là Thanh ở làng bên. Hôm nay em mới sang nhà bạn gái để ra mắt, nên cũng chưa có biết nhà. Cố dặn đến đầu đình làng đằng kia thì đón em. Các anh bỏ quá cho, em không có chăn dắt gì ai đâu ạ. Vậy là đúng rồi. Khánh chợt nhớ đến thằng con trai làng bên ngày trước, nên mới căm hận trào dâng. Khánh tiến tới túm cổ áo của Thanh và mới phát vào mặt rồi chửi. Mẹ cái thằng chó này, mày nhìn kỹ cái mặt tao nhé. Nhìn đi, lần sau chừa cái mặt bố mày ra. Mày thích vào chăn gái làng tao phải không? Mày nghe cái danh Khánh Vịt này đã lâu chưa? Chúng mày đánh chết bỏ mẹ nó đi cho tao. Thằng trai làng bên tái mặt đi vì sợ, miệng liên tục thề thốt. Em xin thề là không chăn dắt ai cả. Em chỉ đến nhà người yêu em để ra mắt thôi. Tết này bọn em chuẩn bị làm đám cưới. Đằng nào em cũng sắp là chàng rể của làng mình. Các anh tha cho em. Ngân bờm tiến lại, đặt cái liềm cắt cổ lên cổ của Thanh và quát. Thế mà mày bảo là không chăn dắt ai, mày chăn gái làng bọn tao về làm vợ của mày còn chối. Mày có biết là cái liềm này ta cắt bao nhiêu là cỏ rồi không? Cái đầu của mày tao chỉ cần xoẹt một cái là rụng như cỏ luôn đấy. Huân dỗ cũng lầm bầm cái đòn gánh trong tay. Không phải nói nhiều với nó mất thời gian, đánh đi. Quý Lắc thấy cả bọn hừng hực khí thế nên cũng cầm bọc phân loay hoay nãy giờ, giơ lên dọa thằng trai làng bên. Ném hoặc là bị ném. Cả hội lao vào Thanh, thằng đấm thằng đá. Huân dỗ cũng sẵn mối thù, vì bị thằng làng bên cướp mất người yêu nên vác đòn gánh đập túi bụi cho hả cơn giận. Khánh tiến về chiếc xe máy, thấy treo một túi hoa quả và cái đài cassette nhật nhỏ. Đúng là món đồ mà Khánh định mua để những lúc ra canh liều vịt nghe ca nhạc cho đỡ buồn. Định bụng sẽ nhân cơ hội ấy lấy về dùng luôn. Nhưng đang sẵn cơn hận, Khánh cầm cái đài ném mạnh xuống đất, rồi lấy cuốc bổ xuống khiến cái đài vỡ vụn. Khánh nghĩ thầm trong bụng, sau trận này bọn trai làng bên sẽ không dám bén mảng sang đây để chọc ghẹo gái làng mình nữa. Thằng Quý Lắc nãy giờ cứ loanh quanh ở bên ngoài, không dám lao vào đánh, tay vẫn cầm chiếc bọc phân. Chờ cho mấy thằng kia đánh xong, Quý Lắc ném thẳng vào người thằng trai làng bên, rồi giơ nắm đấm ra xoa. Mày cũng nhớ cái mặt bố mày đấy. Nói xong, Quý Lắc ba chân bốn cẳng chạy về phía lều vịt, mặc cho cậu thanh niên tên là Thanh nằm im không nhúc nhích. Trận giao quân đầu tiên coi như là đã thành công. Riêng Khánh và Huân dỗ là sướng nhất, vì đã đập được thằng trai làng bên, coi như cũng hả lòng hả dạ được phần nào. Cả bọn tiếp tục cuộc nhậu tại lầu vịt. Đang uống, Khánh chợt nhớ ra lúc nãy thằng Quý Lắc dặn là ông già gọi về ngay. Tự nhiên sốt ruột không hiểu ở nhà có chuyện gì. Khánh bảo bọn đàn em cứ nhậu tiếp rồi chạy về nhà xem tình hình thế nào. Vừa về đã gặp cây Lan em gái ở đầu ngõ, vừa đi vừa khóc. Khánh hốt hoảng hỏi, ở nhà có cái chuyện gì mà mày khóc như vậy? Bố mẹ bị làm sao, đâu hết cả rồi? Cây Lan vỡ òa khóc nức nở. Bố mẹ không làm sao, anh làm gì mà bây giờ mới về? Nhắn anh về từ sẩm tối cơ mà. Anh Thanh người yêu của em bị chúng nó đánh ở đầu làng, giờ đưa vào trạm xá cấp cứu rồi. Em phải lấy ít đồ mang ra để cho anh ấy. Nghe em gái nói như vậy, Khánh choáng váng không nói được lời nào, miệng cứ ú ớ. Lan nói tiếp, hôm nay cả nhà đợi anh về để anh ấy ra mắt. Lần trước em bảo với anh ấy là trông ở lều vịt, nên muốn mua cái đài cassette để cho anh nghe đỡ buồn. Anh ấy cũng mua tặng anh, nhưng mà bị bọn khốn nạn ấy nó đập vỡ mất rồi. Khánh Vịt choáng váng, miệng lắp bắp: Mày nói cái gì? Cái thằng Thanh ấy là người yêu, có phải cái thằng mày bảo sắp cưới rồi không? Lan sụt sùi đáp: Vâng, chứ còn thằng nào nữa. Em vất vả mới lừa được một thằng để cưới, ai ngờ bị bọn làng mình nó đánh. Đã thấy bọn nó còn ném cái bọc phân vào người thối rình cả lên. Sợ sau cái vụ này nó bỏ em luôn, chắc là em ế mất anh. Bên dân phòng người ta cũng đang truy tìm cái bọn côn đồ rồi đấy. Dù sao anh cũng là anh rể tương lai của anh ấy, anh phải giúp dân phòng tìm ra bọn đấy cho em. Nói xong, Lan vội vã chạy ra trạm xá. Còn Khánh thì vẫn chưa hết bàng hoàng. Hóa ra cái thằng trai làng bên mà Khánh dọa phải nhớ mặt lại là thằng em rể tương lai. Khánh thấy trong lòng lo lắng vì không biết giải quyết vụ này như thế nào.